Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Những ngày nay bận rộn việc kết hôn của cả hai cho nên có chút bận, muộn một chút bác sẽ ghé qua. Nếu đã như vậy, vậy thì bác cũng không cần vất cả chạy hai đầu, hôm nay cháu ở bệnh viện với cô ấy là được. Hạ Tử Hi nói, Mục phu nhân có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu. Vậy được thôi, nhưng cháu hiện tại đang mang thai, vẫn nên nghỉ ngơi. Nhiều một chút không được quá vất vả. Được cháu đã biết rồi, bác cứ yên tâm. Hạ Tử Hi nhìn Mục Cảnh Thiên, giọng nói trong điện thoại, hai người bọn họ đều nghe thấy rõ ràng, cho nên có thể nói rằng Ngưng Tích vẫn chưa quay trở lại. Sắc mặt Mục Cảnh Thiên lúc này càng trở nên không tốt. Hạ Tử Hi nhìn sang Mục Cảnh Thiên, nhất thời không biết nên an ủi như thế nào. Đúng rồi, cô ấy ở thành phố A này, ngoại trừ anh còn quen biết ai khác không? Hạ Tử Hi hỏi, nhắc đến điểm này, Mục Cảnh Thiên mới bừng tĩnh. Đúng rồi, gọi điện thoại cho Thiên Hữu. Ngưng Tích đều quen biết với bốn người bọn họ, nhưng ngoại trừ anh ra, Ngưng Tích vẫn thân quen với Thiên Hữu hơn. Hạ Tử Hi vội vàng gật đầu, lập tức lật danh bạ gọi đến cho Huống Thiên Hữu, sau đó đưa điện thoại cho Mục Cảnh Thiên. Rất nhanh bên kia đã có người nghe máy. Alo, Thiên Hữu, là mình, Ngưng Tích có tìm cậu không? Mục Cảnh Thiên cũng không phí lời, trực tiếp hỏi thẳng. Cô ấy không phải đang ở bệnh viện sao? Cô ấy từ bệnh viện chạy ra ngoài, hiện tại một chút tin tức cũng không có. Mục Cảnh Thiên lo lắng nói. Hai người lại cãi nhau sao? Không có, Mục Cảnh Thiên phủ nhận. Vậy tại sao lại như vậy? Mình cũng không biết rõ tình huống lắm, mau giúp mình. Nếu như cô ấy có liên lạc với cậu vậy thì lập tức thông báo cho mình biết. Huống Thiên Hữu gật đầu. Mình biết rồi, chỉ như vậy, sau đó liền ngắt máy. Hạ Tử Hi nhìn anh, Thiên Hữu cũng không biết sao. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Hạ Tử Hi lúc này cũng có chút lo lắng, Ngưng Tích mặc dù đã trưởng thành, nhưng khi làm việc vẫn còn mang chút tính khí trẻ con. Hơn nữa, cô cũng có thể cảm nhận được Ngưng Tích thích Mục Cảnh Thiên, hiện tại nghĩ lại cô ấy có lẽ cũng đã biết chuyện kết hôn giữa Mục Cảnh Thiên cùng cô nên sự tình mới ra nông. Hạ Tử Hi hít sâu một hơi, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tình hình cứ như vậy cho đến tận đêm khuya cũng không có tin tức của Ngưng Tích truyền đến. Chiếc xe dừng bên đường, Mục Cảnh Thiên sắc mặt trầm trọng im lặng không nói. Nếu như Ngưng Tích thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì cả đời anh sẽ phải sống trong dằn vặt. Cảnh Thiên, em biết anh lo lắng cho cô ấy, Ngưng Tích mặc dù có chút tùy hứng, nhưng em tin rằng cô ấy làm việc sẽ tự biết chừng mực. Hạ Tử Hi nói, Mục Cảnh Thiên còn có thể nói được gì chứ, chỉ có thể gật đầu. Chính vào lúc này, điện thoại của Mục Cảnh Thiên vang lên, anh cầm lấy điện thoại trực tiếp nghe máy. Alo, Cách Trương.